Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76 Tần Ngự mới vừa đi hai bước, sẽ có cái gì đó đồ vật bắt được hắn chân, cúi đầu vừa thấy. Quỷ Anh Chính ôm hắn cẳng chân một chút hướng lên trên bò, Tần Ngự đem nó vớt đi lên, kẹp ở eo sườn cùng cánh tay chi gian. Quỷ Anh oa oa kêu hai tiếng liền an tĩnh xuống dưới. Ôm lấy Tần Ngự cánh tay, một người một quỷ vào thôn, mới vừa tiến vào thôn phạm vi. Liền cảm giác thôn mộ khí trầm trầm, trên đường không ai ảnh. Rất nhiều người cửa nhà đều treo lên vải bố trắng. Trong phòng truyền đến nhân loại tiếng khóc cùng thống khổ tiếng rên rỉ, Tần Ngự đối nơi này tình huống cũng là cái biết cái không. Lúc này có cái tráng niên nam nhân chọn thùng nước từ phòng ở nội đi ra. Hẳn là tính toán ra ngoài múc nước, hắn trên mặt mang theo mờ mịt thần sắc. Có lại gần như với tuyệt vọng lỗ trống, đi ngang qua Tần Ngự khi. Như là căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, Tần Ngự xem này tráng. Năm nam nhân một thân cổ đại người áo quần ngắn bộ dáng. Đánh giá này hẳn là hồi lâu phía trước lưu lại hình ảnh. Đều không phải là thế giới hiện thực, hắn biết có chút đặc thù địa phương nếu tử vong nhân số nhiều. Lại ở trước khi chết lòng mang không cam lòng, liền sẽ đem những người đó sinh thời nhất không cam lòng một màn ký lục xuống dưới, Quỷ Anh đi vào. Nơi này sau thập phần hiếu động, chắc là nơi này âm khí nồng đậm, làm hắn cảm thấy thích. Này đủ loại dấu hiệu đủ để chứng minh hắn phía trước nơi cái kia hố khả năng chính là cái dưỡng âm. Địa, Tần Ngự từ vừa rồi cái kia trung niên nam nhân ra tới đại môn đi vào, nhà tranh nội có rất nhiều. Phá ậu, có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường. Cho dù có chút ít gia cụ, đồ vật cũng phần lớn cũ kỹ, buồng trong nội không ngừng truyền đến nữ nhân cùng tiểu hài tử khóc nức. Nở. Tần Ngự đi vào đi vừa thấy, căn phòng này nội bày biện một chiếc giường. Trên giường nằm một cái hôn mê lão nhân, Tần Ngự nghe được phòng trong người nói chuyện, nữ nhân nói. Chúng ta trong thôn còn có người có thể đi ra ngoài sao? Công công hiện giờ dáng vẻ này, lại không thể đi ra ngoài thỉnh đại phu, cửa thôn đều bị phong tỏa, là tính toán làm chúng ta toàn thôn người đều chết ở nơi này sao? Một người nam nhân thanh âm suy yếu nói, đừng nói chuyện lung tung, chờ đại gia hết bệnh rồi, chúng ta tự nhiên là có thể đi ra ngoài, nữ nhân tuyệt vọng nói. Đã không có dược, lại không có đại phu, chúng ta này đó bệnh nào còn có thể tốt, cuộc sống này từng ngày, cũng chỉ có thể chờ chết, khụ khụ khụ. Nằm ở mẫu thân trong lòng ngực tiểu hài nhi đột nhiên mãnh khụ cái không ngừng. Mẫu thân lưu trữ nước mắt giúp hắn trà lau khóe miệng chảy ra nước miếng. Lại cho hắn quy chút thủy. Mẹ, ta đói. Nữ nhân khóc càng hung. Trong nhà lương thực mau ăn sạch. Đã không có lương thực, nữ nhân chỉ có thể cấp nhi tử lại rót mấy ngụm nước. Nằm ở trên giường lão nhân đột nhiên kịch liệt thở phì phò, không bao lâu liền đình chỉ hô hấp. Nam nhân về đến nhà, nghe được trong phòng kêu khóc thanh, chọn trên vai thùng nước rơi xuống trên mặt đất, trước mắt hình ảnh như là bị người ấn xuống nút tua. Nhanh giống nhau nhanh chóng truyền phát tin, trong thôn người chết đi càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều treo vải bố trắng, cuối cùng trong thôn chỉ còn lại có mười mấy thanh. Tráng, Tần Ngự từ hình ảnh trông được ra, thôn này đại khái là chiêu ôn dịch. Thôn lại bị phong tỏa, hiện giờ đã bị chết, chỉ còn mấy người, Tần Ngự khẽ thở dài. Tuy rằng trước mắt hình ảnh chỉ là ảo giác, lại là trong lịch sử đã từng phát sinh quá sự tình. Chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân để lại này đó cảnh tượng, nhưng vào lúc này, một đám quan binh điểm cây đuốc tiến vào thôn, các thôn dân không có chờ tới cuối cùng cứu trị, quan. Binh phát hiện còn có người sống, lập tức giơ lên đao đem người chém giết, đem trong thôn còn sót lại mấy cái người sống giết được một cái không dư thừa, đem thi thể toàn nâng ra khỏi phòng tử sau. Quan binh đem những cái đó chết đi thi thể xe cút kít. Vừa ra xe mà lôi đi, một cái quan binh thét to nói. Này trong thôn đồng ruộng hoàng lão gia về sau phải dùng. Đừng đem này đó đen đủi đồ vật chôn ở trong thôn. Toàn kéo đến khe suối đi chôn, từng chiếc xe bị kéo vào sơn cốc. Tần Ngự theo đi lên, sơn cốc hạ, nơi này sớm đã chuẩn bị hảo một cái hố to. Từng khối thi thể bị dọn nhập trong hầm, chỉ là lúc này xuất hiện chút ngoài ý muốn. Những cái đó quan binh quần áo hạ thân thể, không biết khi nào biến thành xâm xâm bạch cốt. Bọn họ cầm cái xẻng lần này một chút hướng hố điền thổ, nguyên bản ở hố thi thể động, Tần Ngự phát. Giác ngoài ý muốn, lúc này đang xem trong hầm, nào vẫn là cái gì thi thể. Căn bản chính là một đám trợn to đôi mắt, chỉ có thể rất nhỏ nhúc nhích người, Tần Ngự còn nhìn đến. Trong đó một người đúng là so với hắn trước biến mất đặc thù bộ môn dị năng giả, Tần Ngự lại nhìn kỹ. Khi Trương Thông, thượng quan Hạo đám người không biết khi nào cũng bị ném vào hố, Tần Ngự không khỏi có chút nghi hoặc. Này nhóm người nhanh như vậy liền đều bị bắt tiến vào sao? Biết chính mình không thể tiếp tục làm nhìn, Tần Ngự vội vàng tiến lên, nhấc chân đá bay một cái đang định hướng hố chôn thổ bộ xương khô. Lại đem mặt khác mấy chỉ bộ xương khô phóng đảo, này mấy chỉ bộ xương khô ngã xuống sau lại nhanh. Chóng bò lên, tiếp tục cùng Tần Ngự chiến đấu lên, Tần Ngự trong tay lấy ra mấy chương bùa chú. Không có đối với này đó bộ xương khô, ngược lại ném vào Trương Thông đám người nơi hố động bên trong. Một cổ khói đen bốc lên sau, Trương Thông cảm giác chính mình tay chân giống như năng động. Miệng cũng có thể nói chuyện, một đám người sôi nổi từ hố đứng lên, đinh lực lớn hô. Tần tiên sinh, ta tới giúp ngươi, nói xong chiều một khối bộ xương khô mà đi, thượng quan Hạo bị bộ xương khô chộp tới. Cảm thấy chính mình bị vô cùng nhục nhã, không chút do dự chiều bộ xương khô công kích mà đi. Yêu ma quỷ quái cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Xem ta không đem ngươi chờ đánh cái hồn phi phách tán. Tần Ngự nghe vậy, nhưng thật ra nhìn hắn một cái. Những người khác từ hố bò lên sau, sôi nổi gia nhập chiến cuộc, trừ bỏ những người này ngoại. Đáy hố lại toát ra một ít màu trắng bộ xương khô rậm rạp. Nhìn qua ít nhất cũng có mấy trăm cụ nhiều, chẳng sợ ngay từ đầu mọi người ý chí chiến đấu sục sôi. Hiện tại nhìn đến đối thủ số lượng, cũng không khỏi lộ ra khiếp đảm thần sắc, như thế nào sẽ có nhiều như vậy bộ xương khô. Có nhân thần sắc hoảng sợ, không khỏi sinh ra chút lưu ý, có vài cá nhân trực tiếp bị bộ xương khô bao phủ trên người bị đánh. Đến thanh một khối tím một khối, lệnh người không nỡ nhìn thẳng, ở cục diện nhất hoảng loạn khi. Tần Ngự lại lặng lẽ rời khỏi chiến cuộc, trên tay hắn cầm một đoàn tơ hồng. Không chút để ý vòng quanh chiến cuộc đi rồi một vòng, Tần tiên sinh. Cứu mạng. Có người phát hiện Tần Ngự ở chiến cuộc ở ngoài vui vẻ thoải mái mà bước chậm. Lập tức kêu cứu, thượng quan Hạo nhìn đến Tần Ngự ở chiến cuộc ở ngoài. Không khỏi sắc mặt nan kham, mở miệng châm chọc nói. Tần tiên sinh luôn miệng nói ta không xuất lực. Nguyên lai ngươi Tần Ngự chính là như vậy xuất lực. Kim thủy đỉnh một trương đầu heo mặt, cho dù đang ở bị bộ xương khô vây công. Cũng không quên chửi ầm lên, họ Tần ngươi cư nhiên trơ mắt mà nhìn chúng ta chịu tập kích. Ngươi có phải hay không cùng này đó dơ bẩn đồ vật cấu kết? Kim Thủy nói xong lời này, lập tức cảm giác chung quanh bộ xương khô thế công càng mãnh liệt. Bị bộ xương khô một quyền đánh hốc mắt, lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Tần Ngự cảm thấy cái này Kim Thủy thật là cái đầu óc có hố. Cư nhiên làm cho nhiều như vậy bộ xương khô mặt nói nhân ra là dơ bẩn đồ vật. Nhân ra không đánh ngươi đánh ai. Đem trên tay còn thừa tơ hồng thu vào túi. Tần Ngự trực tiếp nhảy vào chiến cuộc. Tần Ngự cũng không có đi đối phó những cái đó bộ xương khô. Ngược lại đem một cái cá nhân loại từ chiến cuộc chung ném ra. Thượng quan Hạo bị Tần Ngự nhắc tới cổ áo khi, trong mắt không khỏi trừng lớn. Lớn mật, ngươi muốn làm gì? Đưa ngươi đi ra ngoài. Tần Ngự cánh tay dùng một chút lực, đem thượng quan Hạo cũng vứt ra bộ xương khô vây quanh, những cái đó đặc thù bộ môn dị năng giả bị ném tới bên ngoài, tất cả đều là vẻ mặt mộng bức trạng thái, những cái đó bộ xương khô muốn đuổi theo ra tới khi lại phát hiện chúng nó lâm vào một cái vòng lẩn quẩn bên trong, ngoài vòng các nhân loại cũng phát hiện chính mình được cứu trợ, cứu mạng a. Thượng quan đạo trưởng cứu ta. Kim Thủy nhìn trong giới người càng ngày càng ít, ở chính mình mau bị bộ xương khô bao phủ khoảnh khắc, hướng về phía trước quan Hạo vươn tay cầu cứu. Tần Ngự một chân đá vào Kim Thủy trên mông, đem hắn đá ra chiến cuộc, chính mình cuối cùng mới rời khỏi chiến cuộc. Tần Ngự vừa rồi vây quanh một vòng tơ hồng, này đó bộ xương khô ở tơ hồng nội loạn thoán, căn bản tìm không thấy xuất khẩu, bọn họ này nhóm người cũng coi như là thành công thoát hiểm. A Trương thông tiến lên dò hỏi, Tần tiên sinh, đây là tình huống như thế nào? Tần Ngự nói, chỉ là tạm thời đem chúng nó vây ở nơi này thôi. Trương Thông nhìn chung quanh, cảm giác ở xa lạ chung lại mang theo điểm quen thuộc. Kia kế tiếp nên như thế nào xử trí? Nơi này cũng không biết là địa phương nào, Tần Ngự nói. Chúng ta hiện tại hẳn là còn ở ảo cảnh bên trong. Các ngươi như thế nào cũng vào được. Tần Ngự có thể tiến vào. Đương nhiên là chính hắn mặc kệ. Trương Thông, ngươi biến mất không bao lâu. Những cái đó sương mù dày đặc liền đem chúng ta đều vây quanh. Ta một lần nữa có ý thức thời điểm, trên người đều nhúc nhích không được, trừ bỏ Trương Thông đám người ở ngoài. Phía trước mất tích hai nhóm người đều ở chỗ này, ban đầu mất tích người ngược lại gặp được thôn này. Từ dịch bệnh bắt đầu đến toàn thôn người tử vong trải qua, vì thế tại đây nhiệt liệt mà thảo luận. Một chút, chờ mọi người nói xong chính mình trải qua. Có người sầu lo nói, cũng không biết chúng ta còn có thể hay không trở về, Trương Thông có chút lo lắng nói. Vẫn là trước tưởng như thế nào giải quyết này đó bộ xương khô đi. Hắn nguyên bản nên là đội ngũ người tâm phúc, đáng tiếc thực lực vô dụng, dọc theo đường đi lại đây cũng không có thể giúp đỡ nhiều ít vội. Hiện giờ loại tình huống này vẫn là muốn nghe xem Tần Ngự ý kiến, vẫn luôn bị áp chế nổi bật thượng. Quan Hạo đột nhiên mở miệng nói, theo ta thấy, vẫn là muốn đem chúng nó sát sạch sẽ. Nếu không ngày sau nhất định sẽ vì họa thế gian, Tần Ngự lại không như vậy cho rằng. Chỉ là một ít bộ xương khô, đào cũng không đến mức như thế nghiêm trọng, bọn họ bản thân cũng không có đã làm cái gì đại gian đại ác việc. Tuy rằng phía trước mất tích khẩu người xác thật cùng này đó bộ xương khô có chút quan hệ, nhưng hiện tại người không đều còn hào hào sao? Thượng quan Hạo không muốn cùng hắn dối rắm bộ xương khô hay không có tội vấn đề. Lạnh lùng nói, trước mắt trọng điểm không ở với bọn họ thực lực như thế nào, mà là không giết bọn họ. Chúng ta như thế nào rời đi nơi này? Không, ta cũng tưởng ngươi là lầm phương hướng. Trọng điểm không ở với này đó bộ xương khô. Hơn nữa dẫn tới bộ xương khô dị biến nguyên nhân. Tần Ngự nói xong một lần nữa nhảy vào trong hầm, vẫn luôn ghé vào Tần Ngự trên người Quỷ Anh động. Quỷ Anh từ Tần Ngự trên người bò xuống dưới, chui vào bùn đất không thấy, đi theo mà đến mấy người nhìn đến này kỳ lạ cảnh tượng, sôi nổi không dám ngôn ngữ, chỉ cho là Tần Ngự thủ đoạn. Trương Thông càng là đối Tần Ngự thực lực nhiều vài phần hiểu biết. Hắn sở dĩ sẽ mang Tần Ngự đi vào nơi này, chính là muốn nhìn xem Tần Ngự thực lực như thế nào. Trương Thông vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Ngự thực lực cư nhiên như vậy cường. Quỷ Anh thực mau từ trong đất toát ra đầu. Tần Ngự cảm thấy nó bộ dáng này có chút như là nhân sâm hoa hoa, không trong chốc lát toàn bộ từ trong đất chui ra tới. Trong lòng ngực hắn ôm một mảng lớn không biết là cái gì động vật xương sống lưng, chung quanh không khí như là bị tạp quái pha lê giống nhau vỡ ra. Cường quang từ cái khe trung lộ ra, kích thích ở đây mọi người đôi mắt, vài cá nhân sôi nổi bưng kín đôi mắt. Chờ ánh sáng có điều chậm lại, mới một lần nữa trung khai mắt, lại xem bốn phía. Sắc trời đại lượng, bọn họ lại về tới quen thuộc trong sơn cốc. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.